Chương 49, không có địch ý địch nhân, màu đen ma nữ tiểu thư. Nạ dù tổ đã trải qua quá nhiều chuyện, QNZ học tập quá nhiều chiêu số, bởi vậy, năng lực của hắn quá nhiều, quá hỗn tạp, cho nên cùng bên người nữ hài năng lực đều có chút tái diễn địa phương. Tỷ như nói nạ dù tổ quái lực vô song cùng mổ cả quái lực, dù cỏ mì cùng cụ dấu nô ảo thuật, băng độn cùng mì rổ hạt khí, cửu vi hóa thuấn thân thuật cùng nghệ cổ nỏm xì dù cả tốc độ, giác quan thứ 6 siêu năng lực cùng dù cả gì ma pháp. Bây giờ, nạ dù tổ tiên thuật cũng là cùng dù cả gì trời sinh thể chất có tương tự địa phương, hắn có thể thai họa nhiều người như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Thậm chí là, liền ngay cả ổ tô nạ xỉ san độc hữu năng lực, nạ dù tổ cũng có thể phát ra tương tự công kích, chỉ là hắn cũng không phải là từ mình tiếng ca phát ra loại năng lực kia mà thôi. Dù cả gì không phải lần đầu tiên bị nạ dù tổ lôi kéo tay, nhưng là tại nạ dù tổ bây giờ trên tay tụ tập đại lượng tiên thuật trả cờ dạ tình huống dưới, dù cả gì thật sự là cảm thấy nạ dù tổ bàn tay như là nàng yêu thích mỹ lệ tự nhiên đồng dạng, buồn bực cung tùm rừng rậm, tản ra tươi mát mùi hương xanh biếc bãi cỏ. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Dù cả gì bởi vì nạ dù tổ cho nàng đưa vào tự nhiên chi lực, trước đó loại kia giống như là nghiêm trọng bị cảm nắng đồng dạng cảm giác buồn nôn đã biến mất, đồng thời không còn sợ hãi, ngẩng đầu, hai con mắt có chút lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi sẽ không cảm thấy thế giới nhân loại đáng sợ sao? Nạ dù tổ có thể cảm giác được bất luận cái gì sinh vật có trí khôn nội tâm tình cảm. Vừa rồi hắn QNZ hoàn toàn chính xác cảm nhận được dù cả gì nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi, cho nên mới sẽ đi tới, lúc này sờ lên dù cả gì một mực mang theo mũ phù thủy, nói, yên tâm đi, không cần sợ, trong nhân loại mặc dù hoàn toàn chính xác có chút người xấu tồn tại, bất quá phần lớn nhân loại hay là tốt, tựa như là yêu quái cũng giống vậy à, mặc dù có giống như là có loại kia ra hỏa, bất quá chí ít ta cảm thấy ở bên cạnh ta các ngươi đều rất tốt à. Cho nên không cần lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ thói quen nơi này. Dù cả gì chỉ là đứa bé, nhưng từ nạ rủ tổ trong giọng nói đạt được dũng khí, nói, ừm, chỉ cần có nạ rủ tổ tại ta liền không sợ. Nạ rủ tổ bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói, đúng vậy à, phải thật tốt đi theo ta, đi thôi, dù cả gì, hiện tại đi trước nhà ta, đem hành lý buông xuống, sau đó lại mang các ngươi đi siêu thị mua đồ. Ừm. Dù cả gì dù sao quá nhỏ, cùng thân hình cao lớn nạ dù tổ đứng chung một chỗ, nói là giống tình lữ, kỳ thật cái kia thân cao kém, nhìn càng giống là huynh muội. Dù sao nàng niên kỷ cũng là nhỏ nhất, cú dấu nổ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tương đương nhẹ nhàng nhảy tới nạ dù tổ sau lưng, tựa hồ dương dương đắc ý nhìn dù cả gì một chút, sau đó nói, nạ dù tổ, cách ngươi ra vẫn còn rất xa à, người ta chân đau quá à. Nạ dù tổ quả nhiên là dở khóc dở cười. Ở bên người tất cả nữ hài bên trong, cụ rộp đồ. Đại khái bởi vì bản thân là mộng ma quan hệ, cho nên thích nhất cùng nạ rủ tổ thân cận, cu nở dê nhất biết nũng nịu, chỉ là nàng bản thân lại cực kỳ đơn thuần, mỗi lần nhịn không được phải thân cận nạ rủ tổ, nhưng là tại thật thân cận đằng sau, lại bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt, cái kia đơn thuần bộ dáng thật sự là để cho người không cách nào chán ghét. Ngươi sẽ không muốn để cho ta có ngươi a. Nạ dù tổ mỉm cười lấy tay điểm một cái cụ dầu nổ cái chán, cụ dầu nổ lùi về một cái tay sờ lên bị nạ dù tổ đâm bên trong địa phương, sau đó ai này này nở nụ cười. Nạ dù tổ biết được nàng có chút nho nhỏ ghen tuông, căn cứ đối với nữ nhân không phân đẳng cấp nguyên tắc, nạ dù tổ cũng không biết để ý cụ dầu nổ nhỏ như vậy nhỏ yêu cầu, hai tay nâng nàng bắp đùi trắng như tuyết, đưa nàng hướng lên đỉnh đỉnh. Chỗ đùi làn da bị nạ rủ tổ khoan hậu bàn tay ấm áp chạm đến, ngược lại là gọi cái này không biết xấu hổ treo trên người nạ rủ tổ mộng ma nữ hoàn toàn đỏ mặt, triệt để thẹn. Nạ rủ tổ cũng lười tiếp tục treo chọc cụ rộp đồ, miễn cho nàng xấu hổ chết đi qua, đang muốn mở rộng bước chân đi hướng nhà của mình, lại đột nhiên biến sắc. Cẩn thận cạc cạc đen như mực lông vũ, loại này tên là ô nha loài chim, tại người Trung Quốc cảm nhận bên trong, cho tới nay đều bị xem như chẳng lành biểu tượng. Bởi vì ô nha là ăn tạp tính loài chim, thì ăn thi thể động vật, cùng kền kền có chút tương tự địa phương, mà khi người sắp chết đi thời điểm, trên thân lại phát ra rất nhỏ mục nát hương vị, nhân loại không cách nào ngửi được loại vị đạo này, nhưng là ô nha có thể. Đối với ô nha tới nói, chỉ là bởi vì người được thức ăn hương vị mà xuất hiện tại người sạp tờ chê tờ bên người, nhưng là bởi vì cổ đại khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, mà dần dà, Ô Nha liền thành chẳng lành đại danh tử. Nói như vậy, Ô Nha xuất hiện thời điểm cũng đều là hoàng hôn, mặc kệ là tại dạng gì ạ nìm bên trong, giống như muốn phát sinh chuyện không tốt thời điểm, đều sẽ xuất hiện một cái trứng mặn vàng treo ở không trung. Sau đó Ô Nha đứng tại trên cột điện, hoặc là cành cây khô đầu, cặc cặc gọi hai tiếng, sau đó chính là một mảnh tàn dương như máu, ngay sau đó liền tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt bất quá nhưng lại không biết vì cái gì, hiện tại hay là giữa ban ngày, lại có một đám Ô Nha xuất hiện tại cái này đại đô thị bên trong, đồng thời không hiểu thấu đối với nạ rủ tô bọn hắn phát động công kích ra đây là có chuyện gì a những này Ô Nha vì sao lại công kích chúng ta đột nhiên không hiểu thấu nhận Ô Nha công kích, nếu như là tại học viện dù cải, Mị Rồ chỉ cần một chút xíu hàn khí liền có thể đem những này Ô Nha toàn bộ đóng băng, nhưng là bây giờ lại là tại nhân gian giới, tại phồn hoa trên đường cái, bên người khắp nơi đều là nhân loại bình thường, Mị Rồ cũng biết nếu là bọn hắn yêu quái thân phận bị nhân loại phát hiện sẽ có cỡ nào hậu quả, dưới tình huống như vậy, cũng căn bản liền không cách nào sử dụng yêu lực, đối phó đẩy trời Ô Nha. Bởi vì Ô Nha bầy đột nhiên công kích, tạo thành hỗn loạn, mà chính là thừa dịp cái này hỗn loạn thời gian, một cái tóc dài nữ tính bóng người, xuất hiện ở dù cả gì bên người, vung tay lên, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dù bị mục đích đạt được, những cái kia đối với nạ rủ tổ bọn hắn phát động công kích Ô Nha QNZ rất nhanh bay khỏi nguyên địa, mọi chuyện đều tốt như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Dù cả gì không thấy rủ bị mục đích đúng là vì thân là ma nữ sẽ đủ rủ cả gì, vì thế không tiếc từ đổi ma nữ, theo tới tên nhân loại này đô thị bên trong, sau đó lợi dụng Ô Nha tạm thời nhiễu loạn nạ rủ tổ bọn hắn, sau đó từ bên cạnh bọn họ đem rủ cả gì cướp đi. Bất quá dù bị bản thân đối với dù cả gì không có ác ý gì, đây cũng là đã sớm đã nhận ra nàng theo dõi, mà nạ rủ tổ nhưng lại chưa xuất thủ công kích nguyên nhân. Dù bị am hiểu sử dụng ma pháp, vừa mới ngoại trừ sử dụng Ô Nha nhiễu loạn nạ rủ tổ bọn hắn, QNZ sử dụng một cái nhỏ ảo thuật ma pháp, để người bình thường không có chú ý tới hành động của nàng, bắt được dù cả gì đằng sau, thì lập tức sử dụng không gian di động ma pháp, đi tới một tòa đại lâu mái nhà. Dù bị thực lực tại dù cả gì phía trên, dù cả gì căn bản còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền bị dù bị bắt đi, chờ kịp phản ứng thời điểm, người đã tại đại lâu mái nhà, sau đó lập tức cầm lên mình ma trượng, một mặt đề phòng mà nhìn xem trước mặt tóc dài thiếu nữ. Ngươi là ai vì cái gì bắt ta dù bị đẩy tay, ra hiệu dù cả gì buông lỏng, đồng thời đồng dạng lấy ra mình ma trượng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, ta giống như ngươi. Cũng là ma nữ. Ai cùng hấp huyết quỷ loại kia khổng lồ mà chủng tộc mạnh mẽ khác biệt, giống như là ma nữ, ngậu ma, tuyết nữ những này chủng tộc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tộc nhân cũng là càng ngày càng ít, dù cả gì cũng là trừ của mình người nhà bên ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy cái khác ma nữ, cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện trước mặt tóc dài thiếu nữ trên người thật là có cùng mình tương tự, 10 phần thân cận lực lượng, cái này khiến dù cả gì để phòng thoáng giảm thấp một điểm. Bất quá vẫn là không có. Vung xuống ma trượng. Mặc dù giống nhau là ma nữ, chẳng qua nếu như ngươi không giải thích rõ ràng ngươi tại sao muốn bắt ta, ta QNZ sẽ không bỏ qua ngươi dù bị đối với dù cả gì hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ác ý, cho nên nhìn thấy dù cả gì dạng này bộ dáng cũng không tức giận. Nàng lúc này đứng tại đại lâu biên giới, giang hai cánh tay, bởi vì mặc trên người phong cách gỗ thịt váy dài. Cái kia tản ra hắc ám cùng thần bí khí chất phục sức, chô cô lết sắc mà tiếp cận hắc ám tóc dài, trong tay ma trượng, đã xoay quanh tại rũ bỉ chung quanh thân thể Ô Nha, đích thật là phi thường phù hợp nàng làm ma nữ thân phận, từ ở bề ngoài tới nói, rũ bỉ toàn thắng rủ cả gì. Trong đô thị không có cái gì đi, gió cũng tốt, nước cũng tốt hoa dạ tốt, ngay cả thổ địa cùng cỏ xanh mùi thơm đều hoàn toàn không có chỉ là nhân loại một mình cùng dục vọng. Tại thân là ma nữ trong mắt của ngươi, nhân loại đô thị hẳn là cũng chính là cái này ngu xuẩn bộ dáng đi. Dù cả gì nao nao, nói thật nếu là không có nạ rủ tồn tại, nàng thật đúng là không cách nào tại cái này đô thị tiếp tục chờ đợi, ngược lại là không có lập tức đối với dù bị lời nói làm ra phản bác, nhìn một chút dù bị bên người lượn vòng lấy Ô Nha. Ngươi đến cùng là a, đúng, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi tổ rổ dù bị, là ở lại trên đồi ma nữ. Bởi vì muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cho nên mới từ đổi ma nữ đuổi theo tới nơi này nha. Vậy ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì nhân loại? Là địch nhân nha. Dù bị biểu lộ thoáng ú ám một chu tờ, ánh mắt nhìn xem bốn phía cốt thép xi măng cấu trúc thành băng lánh rừng cây, ánh mắt bên trong có chán ghét cùng thống hận. Ta à, từ nhỏ thời điểm bắt đầu vẫn sinh hoạt tại nhân loại xã hội bên trong, cho nên minh bạch, nhân loại chính là một loại sẽ chỉ tập hợp một chỗ, đối với tự nhiên tiến hành phá hư, tựa như là châu chấu đồng dạng hèn mọn chủng tộc. Người đi vào cái thành phố này không bao lâu cũng hẳn là cảm nhận được đi. Nhân loại cùng ma nữ không cách nào hiểu nhau, QNZ không có cần thiết này, mãi mãi cũng là du bị ngự khí ở trong không che giấu chút nào mình đối với nhân loại căm thù đến tận xương thủy, sau đó lại đem trong tay hoa hướng dương, đưa tới rủ cả gì trong tay, nói, lần này những cái kia đáng giận nhân loại, lại dự định phá hư trồng đầy hoa hướng dương mỹ lệ đổi ma nữ, cho nên, rủ cả gì, một chút xíu là được rồi, vì cùng nhân loại chiến đấu. Vì bảo hộ đồi ma nữ, ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Dù cả gì nhìn xem trong tay hoa hướng dương, hơi có chút xuất thần, dù bị đối với nhân loại chán ghét cùng thống hận nàng không cách nào đồng ý, nhưng là muốn bảo vệ đồi ma nữ, dù cả gì lại là đồng ý được không. Dù cả gì nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mới mở miệng. Bất quá thật quá tốt rồi dù cả gì, nhưng thật ra là muốn nói ta chỉ giúp ngươi bảo hộ đồi ma nữ, cũng sẽ không công kích nhân loại, bởi vì nạ dù tổ quan hệ. Dù cả gì cũng nghĩ vì nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại mà cố gắng, không thể nào hiểu được du bị đối với nhân loại thống hận, không nói chuyện mới vừa vặn lối ra liền bị du bị đánh gãy, mặc dù vừa rồi biểu hiện được cao lạnh mà thần bí, hoàn toàn phù hợp một cái ma nữ hình tượng, nhưng là cái này một cao hứng, lại triển lộ ra nàng chân chính. Sư tờ chỉ một mặt, cao hứng hai tay dâng gương mặt của mình, sau đó lại bỗng nhiên ôm lấy dù cả gì. Thật tuyệt, ta lại thêm một cái đồng bạn đâu a. Dù bị tiểu thư dù cả gì đối với tổ rổ dù bị đột nhiên xuất hiện nhiệt tình thật sự là có chút không chịu được nổi, muốn đẩy ra dù bị, nhưng là không phát dục còn nhỏ ma nữ, lực lượng thân thể thực sự không đủ, làm sao cu nở dê không có dù bị khí lực lớn. Ui ui thanh âm đạm mạc, tại hưng phấn dù bị trên đỉnh đầu rội xuống một chậu nước lạnh, nạ dù tô bọn hắn đã chẳng biết lúc nào, lần theo ô nha phương hướng, tìm được nơi này. Xanh thẳm con mắt nhìn chằm chằm tổ rộ Ruby, nói, dù cả gì thế nhưng là chúng ta trọng yếu đồng bạn đâu, tùy tiện bắt cóc thiếu nữ vị thành niên thế nhưng là không đúng à, ma nữ tiểu thư.